Anh thật đáng sợ mà Thất Thất. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 14, Vũ Đình cảm thấy cô bé này khá ổn, học rất nhanh, cũng rất nhiệt tình, không hổ là đã từng được du học bên nước ngoài. Chỉ có điều, cô có đôi khi cảm nhận được, ánh mắt cô gái này nhìn cô rất kỳ lạ, như kiểu dò xét, và cái tôi cô bé này khá cao. Chị ơi, em đã hoàn thành xong tài liệu này rồi, chị xem giúp em nhé. Đâu để chị kiểm tra, cô cầm tài liệu nên, lật qua kiểm tra, không sai sót, rất tỉ mỉ. Em làm đúng rồi, giờ em đem cho trưởng phòng ký và đem nộp lên cho thư ký Lâm hoặc thư ký Vu, họ ở trên văn phòng xếp tổng nhé. À, thế là em sắp được gặp Lục Tử Sâm rồi. Vũ Đình nghe đến tên anh bị gọi thẳng thì giật mình, chỉnh ngay lại giúp cô. Em không nên gọi thẳng tên xếp tổng như vậy, em nên gọi là Lục Tổng. Nhưng em gọi tên anh ý quen rồi, giờ gọi là Lục Tổng rất ngượng miệng. Chu Phượng Vũ chắp hai tay vào, nói với giọng ngọt ngào. Chị Lưu bên cạnh thấy vậy, cười nói lại. Thêm một cô gái si mê Lục Tổng nữa rồi, chắc em gái không biết, Tiểu Đình mới là người sợ hãi anh ấy hơn ai hết. Sao lại vậy à? Chị sợ ấy, sao lại sợ anh ấy? Thời gian trước, cô ấy bị gọi liên tục lên phòng xếp tổng, cỡ bao nhiêu lần ý nhỉ Tiểu Chu? Tiểu Chu bên cạnh góp vui, cỡ 90 lần đó em, hiện chưa ai phá kỷ lục này đâu đấy. Chu Phượng Vũ cô giữ nét mặt tự nhiên, hỏi cô. Thật sao chị, anh ấy gặp chị làm gì vậy, làm gì chị được chứ? Anh ấy mắng chị chứ sao? Cô trả lời qua loa, rồi tiếp tục làm việc. Bên cạnh Chu Phượng Vũ cầm tài liệu lên, đi vào phòng trưởng phòng xin chữ ký. Nhìn theo bóng lưng cô gái vừa đi, Vũ Đình đột nhiên rơi vào trầm tư. Điều cô ấy vừa nói là ý gì? Quen gọi ở nhà là sao? Chẳng lẽ cô ấy quen anh thật? Lắc lắc đầu một lát, cô thấy bản thân mình đúng vớ vẩn. Gì mà đã nghĩ sâu xa như vậy, biết đâu người ta ngưỡng mộ nên hay gọi vui ở nhà. Đúng là cô đã bắt đầu ghen bóng ghen gió mất rồi, cô cần điều chỉnh lại mới được. Chu Phượng Vũ bước tới thang máy, cửa thang máy mở ra, tay cầm tài liệu cô ôm trước ngực, ánh mắt cô nhìn chăm chú vào hình ảnh bóng lưng của Vũ Đình. Cửa thang máy mở ra lần nữa, chỉnh lại tóc tai và váy áo, cô bước đến gần bàn của hai người thư ký. Chào chị Lâm và chị Vu, em tới đưa tài liệu cho anh Lục Tử Sâm. Hai thư ký khẽ liếc nhìn nhau, thư ký Lâm lên tiếng trước. Lục Tổng đang bận họp trực tuyến rồi. Hay em cứ để đây lát chị đem vào cho. Anh bận thật hả? Hay anh ý dặn các chị là không để em vào? Gác xếp của Tiếu Tiếu Chu Phượng Vũ mặt vẫn cười, nửa đùa nửa thật nói với hai người trước mặt. Thư ký Lâm đang khó xử thì đúng lúc này cửa mở ra, là thư ký Trương bước ra, mắt cô liếc một đường nhìn anh, vẫy tay chào anh. À thư ký Trương, anh ấy họp xong rồi hả? Lục Tổng đúng là vừa họp xong nhưng Chu Tiểu Thư, tôi nghĩ cô không nên vào đâu. Anh ấy vừa rất căng thẳng. Không sao, em có thể giúp anh ấy hạ bớt được mà. Thư ký Trương chưa kịp cản, cô đã bước vào tiện tay đóng luôn cửa lại. Bên trong Lục Tử Sâm vẫn đang ôm trán, lưng anh tựa vào ghế, mặt ngửa ra sau lộ ra đường nét góc cạnh. Chu Phượng Vũ tiến lại gần, cô hồi hộp ngắm nhìn người đàn ông trước mắt. Đã thầm yêu anh từ lâu, luôn khao khát sẽ được trở thành người phụ nữ của anh. Lục Tử Sâm vẫn không biết có người trong phòng. Anh bóp trán để đầu thoải mái hơn đôi chút. Tối nay anh muốn gặp Vũ Đình. Cả ngày hôm nay không được nhắn tin với cô ấy câu nào rồi. Anh mệt quá ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giật mình mở mắt. Đối diện anh là Chu Phượng Vũ. Đang đứng rất gần với anh. Cô sát đến mức mũi hai người sắp chạm vào nhau. Theo phản ứng, anh dùng tay nắm vào vai cô đẩy ra. Mặc dù đã kiềm chế lực đẩy, nhưng vẫn khiến Chu Phượng Vũ lung lay người. Sao em lại vào đây? Mày anh cau lại, ánh mắt hơi khó chịu. Anh đã dặn kỹ là không được cho ai vào rồi. Lúc này anh cần thoải mái đầu óc. Em xin lỗi, do em đem tài liệu vào cho anh, không nghĩ lại làm phiền anh. Cô đáng thương nói, còn giơ tài liệu cho anh xem. Lần sau em chỉ cần đưa cho thư ký của anh là được, không cần vào tận nơi. Tài liệu trên tay cô đúng là thật. Anh mới nói thêm, cô nũng nịu đáp lại. Còn không phải vì muốn gặp mặt anh, nên em mới như vậy hay sao? Tiểu Vũ, đây là công ty, em cần nghiêm túc, đừng để người khác trông thấy, sẽ không hay. Lục Tử Sâm nghiêm túc đáp lại cô, cảm giác anh đang không vui lắm, cô biết ý liền xin lỗi anh. Em xin lỗi, sau này không dám nữa, Anh xem em đói quá, chúng ta đi ăn gì nhé? Ngày đầu em tới làm, nên đi ăn cùng đồng nghiệp, tạo mối quan hệ như thế tốt hơn. Cơm căng tin cũng rất ổn, em nếm thử đi. Mặt cô cứng ngắt bị anh từ chối, cô chỉnh lại gương mặt, cười với anh. Anh nói đúng, em đúng là ngây thơ quá, cảm ơn anh nhé, em đi ăn đây. Cách Trương.